Chương 1047, cạm hiệu lệ ngươi hiểu lầm. Canh thứ nhất đương nhiên nhận biết ta tại A Dương trong ví tiền nhìn qua ngươi, nghe nói ngươi là ở nổ vạ địa phương nỉm bạ xạ si ti đạo quán huấn luyện ra đi, còn có ta không gọi tiểu quỷ, ta gọi mát mát nghe tiếng sau đứng lên nói ra. Bởi vì phụ thân của mình là đạo quán huấn luyện ra, cho nên theo mát đạo quán huấn luyện ra đều là rất lợi hại, mặc dù hắn đối ở nổ vạ địa phương không hiểu rõ lắm. Nhưng lại rất trơ mong về sau có cơ hội đi xem một chút mát ân sạp gì nà. Ngược lại là nói qua, ngươi tốt ta là hệ lệ xạ, đúng, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hệ lệ xạ nghe tiếng sau suy nghĩ một chút, giống như cái tên này nghe sạp gì nà nói qua, tựa như là hiện tại cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành đồng bạn đi, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, trọng yếu nhất chính là biết rõ 597 sở nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đúng a, ta đều kém chút quên đi, được nhanh điểm đi tìm bọn họ mới được. Vừa đi vừa nói đi, nghe được hệ lệ xạ lời nói về sau, mắt cu nở dê nghĩ tới, bây giờ không phải là vấn an thời điểm, phải biết hiện tại thế nhưng là rất khẩn cấp, vội vàng hướng lấy hệ lệ xạ nói ra, sau đó liền hướng phía chiến trường phương hướng chạy tới. Hệ lệ xạ thấy thế cu nở dê đi theo, chẳng phải về sau liền đi tới dưới chiến trường phương, ngẩng đầu nhìn không trung, mắt vội vàng hô. A Dương chính đang suy tư làm sao để lạ tỷ ô bình tĩnh trở lại Dương, nghe được thanh âm túi lầu xuống, mặc dù có chu tờ cao, nhưng là vẫn có thể thấy rõ là mát, chẳng qua là khi ánh mắt chuyển qua bên cạnh thân ảnh thời điểm, Dương lập tức ngây ngẩn cả người, kém chút từ trạ gì giật cóng lên té xuống, sau đó trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, bình tĩnh lại đối trạ gì giật nói ra. Trạ gì giật trước hạ xuống đi thôi, theo trạ gì giật hạ xuống tới. Nhìn xem đâm đầu đi tới hệ lệ xạ, Dương đột nhiên cảm giác được một câu cũng nói không nên lời, vốn là trong lòng đầy cõi lòng tức giận hệ lệ xạ cũng giống như vậy, gặp mặt trong nháy mắt, đang nhìn tình huống hiện tại, trong lòng càng nhiều hơn chính là tưởng niệm cùng lo lắng, vừa lên đến liền nhào tới Dương trong ngực, hốc mắt có chút phiếm hồng giống như sinh khí lại như nũng nịu nói ra. Tên ghê tởm, không phải muốn ta tới tìm ngươi, mỗi một lần đều như vậy mạo hiểm. Cái này khiến ta làm sao yên tâm hạ, ngươi thật xin lỗi thật lâu không nói, cuối cùng cũng chỉ có câu nói này, nói thật đối hệ lệ xạ hắn cu nở dê thật chỉ nói đạt được câu nói này, mình quả thật là có lỗi với nàng, mặc kệ nhiều sinh khí, nhưng là đi tới về sau, nhìn thấy mình gặp nguy hiểm hay là lo lắng đến mình, đây chính là hệ lệ xạ, mà lúc này, tiếng bước chân chuyển đến, cho thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc cũng đều xuất hiện, may cùng sạp di nạ bờ dọc đều chạy tới. Nhìn thấy mát bình an vô sự, may lập tức vây tay hô. Mát mà nghe được may thanh âm, tại Dương trong ngực hệ lệ xạ lập tức nhíu không có, tay không khỏi đưa về phía Dương bên hông. Sau một khắc Dương lập tức phát ra một tiếng thăm ra, không có cái khác, chỉ là bởi vì hệ lệ xạ tay, ngay tại Dương bên hông mềm trên thịt ngồi xoay tròn vận động, thật sự là trái ba vòng phải ba vòng, để Dương đau nhè răng niết miệng, mà nghe được Dương tiếng kêu, lại nhìn thấy Dương ôm người. Sạp gì nạ cũng là ngây ngẩn cả người. Cạm hữu lệ ngươi làm sao thấy rõ người tới thời điểm? Sạp gì nạ cũng là dị thường kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này thời điểm ế lệ xạ vậy mà lại đi vào hồ hên địa phương, còn xuất hiện ở Mill City. Bất quá cùng Dương cũng là nghĩ một cái liền hiểu, ế lệ xạ tính cách từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, nói cái gì chính là cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái kia ngày sau muốn đến tự mình giao huấn Dương, liền trực tiếp chạy tới. Đây cũng là về sau vì cái gì sạp gì nạ gọi điện thoại tới, bên kia sẽ không ai nhận nguyên nhân, rất đơn giản, liền là hệ lệ xạ sau khi rời đi, để trong đạo quán người không thể nghe, sau đó trực tiếp liền len lén chạy tới hồ hên địa phương tới, vì chính là muốn đánh lén Dương, nhìn xem tên ghê tầm này, có phải thật vậy hay không ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyện, hiện tại tới, bởi vì không biết may, thấy được may sau lập tức liền nhận định nào đó một số chuyện. Hừ, ta nếu là lại không đến, ngươi liền cùng gia hỏa này thông đồng làm bậy, hắn đến cùng dùng cái gì thu mua ngươi, chẳng lẽ hắn bị cái khác nữ hài cướp đi, ngươi cũng không lo lắng sao? Nghe được sạp gì nạ, hệ lệ xạ từ Dương trong ngực đi ra, ngựa khí cũng là mang theo một chút trách cứ nói với sạp gì nạ, nghe được hệ lệ xạ, sạp gì nạ lập tức một trận vô tội, rõ ràng là hiểu lầm có được hay không, lu cờ na ho biến thành mình cùng hắn thông đồng làm bậy, gia hỏa này nếu là dám lại mặt đến, mình cu nở dê sẽ không bỏ qua cho hắn có được hay không? Không phải cả miễu lệ ngươi lầm, đây chính là gọi điện thoại cho ngươi nữ hải sao? Thật sự là đáng yêu tiểu muội muội, chẳng trách cho thầy hệ lệ xạ một mặt âm trầm nhìn xem Dương. Dương lập tức cảm giác được một trận lông tơ dựng đứng lên, không khỏi nuốt nước miếng một cái, mà may thì là sững sờ tại nguyên chỗ không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến ở bên cạnh bờ dốc, tốt ta đã sớm tại góc tường vẽ vòng tròn, thầm nghĩ cái này bị nhiều như vậy xinh đẹp đại tỷ tỷ tranh giành tình nhân nam nhân làm sao lại không phải mình đâu, không phải Cam Hữu Lệ, ngươi thật hiểu lầm. Cho Dương gọi điện thoại nữ hải không phải nàng sạp Di Na nghe tiếng cũng là biết Dương là hoan uổng, lập tức liền muốn cho Dương giải thích một chút, không nghĩ tới vừa lúc nói, nghe được sạp Di Na, hệ lệ xạ hát hóa biểu lộ, con mắt lập tức toát ra bạch quang. Dương thấy thế càng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước, cho thấy hệ lệ xạ âm trầm nói ra. Nói như vậy còn không chỉ một cái ngươi hiểu lầm à, đúng là có nữ hải cho A Dương gọi điện thoại, nhưng không phải may, may là mát tỉ tỉ, là tỉ kéo bật si ti tỉ kéo bật gym nhà hải tử, cùng chúng ta đi ra đến lữ hành mà thôi. Ngày đó cho A Dương gọi điện thoại chính là Cà Si, nàng cu nở dê đến hồ hền địa phương, nghe nói chúng ta liền tại phụ cận cho nên gọi điện thoại tới đó A. Lúc ấy tới vợ đạn tụt tảo mấy ngày sau đó rời đi sạp gì nạ biết lệ lệ xa lại hiểu lầm, lập tức tiến lên trực tiếp ba. Bốn thanh sự tình đều nói ra. Ây nghe được sạp gì nạ lời nói về sau, lệ lệ xa lập tức bình tĩnh lại, giống như ngày đó xác thực giỏi tiểu thư chỉ nói là một cô gái cho Dương gọi điện thoại, mình cũng không hỏi cứ như vậy suy nghĩ, lại tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, sạp gì nạ giống như cu nở dê không có khả năng dễ dàng tha thứ đi cho nên nói. Sạp gì nạ nói lời hệ lệ xạ cũng là không nghi ngờ. Thật sao đu nở dê vở ơ ý a bằng không, ta mới sẽ không bỏ qua ra hỏa này đâu. Sạp gì nạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đồng thời hùng tợn nhìn xem Dương. Dương lại là không còn gì để nói, mình trêu ai ghẹo ai rõ ràng không có mình sự tình gì, thật sự là nằm đều trúng thương. Xin nhờ một cái, các ngươi cu nở dê chú ý một chút hiện tại tình huống được không, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi cu nở dê rời đi trước một cái. Để cho ta xử lý một chút có được hay không?